Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 1: Hai tuổi thơ. Cha tôi đã giới thiệu tôi với một trong những người cô cư ngụ ở đảo Saint Louis. Tôi phải đến đó ăn tối vào thứ năm và chủ nhật. Có ông hay bà Lepid đưa đón, vì vào ngày đó họ cũng ra ngoài. Thật là những giờ giải lao đặc biệt. Nữ hầu tước de Listomere là một quý bà trọng lễ nghi, không bao giờ có ý nghĩ cho tôi một đồng écu nào. Và khu như một thánh đường, sơn vẽ như một bức tranh Betty, làm mặt dây chuyền. Ăn mặc lộng lẫy, bà sống trong dinh thự như thế vào thời vua Louis 15 chưa chết. Và chỉ gặp những bà già và các quý ông. Cái xã hội cổ hủ lạc hậu khiến tôi ngỡ như ở trong nghĩa địa. Không ai thèm nói với tôi lời nào, và tôi cũng không có can đảm nói trước. Những ánh mắt đầy ác cảm hay lạnh nhạt khiến tôi xấu hổ về tuổi xuân của mình, dường như quấy rầy mọi người. Tôi có thể lẩn trốn vì sự thờ ở đó mà không ai để ý. Ngày kia tôi tính bỏ trốn ngay khi ăn tối xong, để bay đến hành lang gỗ. Khi chơi bài whist, cô tôi không còn chú ý đến tôi nữa. Rằng người hầu phòng của bà không quan tâm đến ông Lepid, nhưng bữa ăn tối khổ ải này rủi ro là quá kéo dài vì mấy bộ hàm thô kệch, hay do bộ răng cài bừa không hoàn hảo của các bô lão. Sau cùng, vào một buổi tối, khoảng giữa 7 đến 9 giờ, tôi ra cầu thang phập phòng như Bianca Capello vào ngày cô ta trốn. Nhưng khi người ra cổng kéo cửa cho tôi thấy chiếc xe ngựa của ông Lepid ngoài đường, và ông già thúc giục tôi lên xe. Ba lần sự ngẫu nhiên như định mệnh đã chắn ngang địa ngục Palaiojan và thiên đường tuổi thanh xuân của tôi. Vào ngày tôi xấu hổ vì tuổi 20 ngu dốt, tôi quyết định đương đầu với mọi nguy nan để chấm dứt tất cả. Bỏ rơi ông Lepid khi ông lên xe là chuyện rất khó khăn, vì ông ta to béo như vua Louis 18 và có chân dẹo. Và lúc đó mẹ tôi đi kiểu đến, tôi bị ánh mắt của bà ngăn lại và đứng đó như chim non trước rắn. Tại sao tình cờ tôi gặp lại bà? Không có gì tự nhiên hơn. Napoleon cố đánh trận cuối cùng. Cha tôi tiên liệu dòng Bourbon sẽ trở lại, đến để nói rõ với anh tôi, lúc đó làm việc trong ngành ngoại giao của đế chế. Ông đã rời tour với mẹ tôi. Mẹ tôi có nhiệm vụ đưa tôi về đó để giải thoát cho tôi khỏi những mối hiểm họa ở thủ đô, do những kẻ thông tuệ đeo gọt quân thù đe dọa. Chỉ trong vài phút, tôi bị bắt cóc ra khỏi Paris, ngay lúc trú ngụ ở đây trở nên nguy hại với tôi. Dằn vặt vì trí tưởng tượng không ngừng kích động, vì khao khát bị dập tắt, phiền muộn trong một kiếp sống buồn thảm, thiếu thốn triền miên, nên tôi lao vào học tập miệt mài như người chán đời tự giam mình trong nhà tu kính. Đối với tôi, học hành trở thành một niềm đam mê định mệnh giam hãm tôi. Vào thời mà thanh niên đáng lẽ phải hoạt động thật cuồng nhiệt, đúng bản chất thanh xuân của mình, bản phát thảo về thời thanh xuân của mình mà em chẳng đoán được vô số bi ca là rất cần thiết để giải thích ảnh hưởng của nó lên tương lai của tôi. Biết bao yếu tố bệnh hoạn tác động, 20 tuổi rồi mà tôi vẫn còn bé tí, gầy và tái nhợt. Tâm hồn tôi đầy khao khát và dùng dãy như một ngoại hình yếu ớt. Nhưng theo lời của thầy thuốc cao tuổi ở Tours, tôi có luồng tính khí sắt thép, có thân xác trẻ thơ và tư tưởng già cỗi. Tôi đã đọc rất nhiều, suy nghĩ nhiều, biết nhìn đời theo kiểu siêu hình cao vời. Nhờ vậy tôi thoáng nhận ra vô số trắc trở ngoằn ngoèo trên những nẻo đường phủ cát, có vẻ phẳng phiu như đồng bằng, phục bối rối đầu tiên trong hồn, đánh thức bao khoái lạc hương dĩ và tươi mát. Tôi như đứa trẻ dậy thì chậm, chưa chịu lớn vì làm việc nhiều và sinh lý phát triển trễ. Nhưng không có thanh niên nào sẵn sàng yêu hơn tôi, để hiểu rõ hơn câu chuyện của tôi. Em hãy chìm sâu vào lứa tuổi đẹp đẽ trăng trong, không biết dối lừa, có ánh mắt thật thẳng thắn, cho dù có mí mắt thẹn thùng khép hờ, mâu thuẫn với những nỗi khát khao, có tâm trí không phất phục vì tật giả dối xảo trá, kiểu giáo điều. Cô con tim rụt rè nhưng đầy rung động, hào phóng đầu tiên. Tôi sẽ không kể em nghe về chuyến đi của tôi từ Paris đến Tours với mẹ tôi. Sự lạnh lùng trong cung cách của bà đã bóp nghẹt, ngăn cản tình âu yếm trong tôi cất cánh. Mỗi chặng dừng trên đường đi, tôi tự hứa với lòng rằng sẽ nói. Nhưng một ánh mắt, một lời nói hung hăng đã cắt đứt đoạn mở đầu của nhiều câu đã suy gẫm thận trọng của tôi. Ở Orléans, lúc đi ngủ, mẹ trách sự im lặng của tôi. Tôi quỳ sụp xuống chân bà, tôi hôn đầu gối bà và khóc nức nở. Tôi mở lòng tôi cho bà. Triệu nạn yêu thương, tôi cố gắng làm cho bà xúc động khi biển hổ hùng biển cho cơn đói khát tình yêu. Lời lẽ thật tha thiết, tưởng chừng có thể khiến cả một bà mẹ ghẻ lay động tâm can. Mẹ tôi đáp rằng tôi đóng trò hề. Tôi than mình bị bỏ rơi, bà gọi tôi là đứa con biến thái. Lòng tôi quặn thắt đến mức ập loa. Tôi đã chạy lên cầu, chợt nhảy xuống sông Loa. Nhưng vụ tự tử của tôi bị thành cầu quá cao ngăn lại. Khi tôi đến, hai người chị của tôi không hề biết tôi. Tỏ ra ngạc nhiên hơn là âu yếm. Tuy nhiên sau này khi so sánh với những người khác thì các chị cũng khá thân thiện với tôi rồi. Tôi ở trong một căn phòng ở tầng 3. Em có hiểu nỗi khốn khổ kéo dài của tôi khi tôi nói rằng mẹ tôi bỏ mặc tôi, chàng trai 20 tuổi mà không có quần áo nào khác ngoài cái quần dài, không có trang phục nào ngoài đồ ở Paris của mình. Nếu tôi bay thẳng từ đầu này đến đầu kia phòng khách để nhặt khăn tay cho bà chỉ nói với tôi một chữ cảm ơn lạnh lùng như nói với người hầu. Buộc phải quan sát xem liệu trong tim bà còn có chỗ nào yếu mềm để có thể cắm vào đó một nhanh yêu thương. Tôi thấy bà là một bà lớn khô khan, mảnh mai, ham chơi, ích kỷ, sức sượt như mọi phụ nữ Listoma, vốn tính sức sượt là của hồi môn. Trong đời bà chỉ thấy có những bổn phận phải hoàn thành, mọi phụ nữ lạnh lùng mà tôi chưa từng gặp. Cũng như bà hay sùng kính một thứ tôn giáo có tên là bổn phận, bà tiếp nhận sự sùng bái của chúng tôi như một linh mục nhận lư hương trong thánh lễ. Anh tôi dường như hấp thu được chút tình mẫu tử trong tim bà. Bà không ngừng chăm chích chúng tôi bằng cách nhạo báng đến mức đau nhói, vốn là vũ khí của những người không có trái tim. Và bà dùng vũ khí đó quật vào chúng tôi, những kẻ không thể tự vệ. Nhưng dù có hàng rào gai góc đến thế, tình cảm bản năng vẫn bám vào gốc rễ. Nỗi khiếp sợ tôn giáo do mẹ tôi gợi ra khi chúng tôi tuyệt vọng, thế mà vẫn còn giữ mối quan hệ, và sai lầm thiêng liêng của chúng tôi tiếp tục cho đến ngày cuối đời, khi bị đấng tối cao phán xét. Sẽ đến ngày bọn trẻ biết phản kháng lên nỗi thờ ơ, vốn mầm trong thất vọng xa xưa, nặng trĩu vì bùn nhơ chồng chất bám chặt, trải dài cho đến mộ địa. Sự tàn bạo khủng khiếp đó xua đổi mọi ý nghĩ rằng sẽ tìm được niềm vui khi về tour mà tôi từng điên cuồng ngẫm nghĩ. Tôi tuyệt vọng lao vào thư viện của cha tôi, nơi tôi bắt đầu đọc mọi thứ sách lá. Những giờ làm việc dài dằng dặc của tôi tránh cho tôi khỏi tiếp xúc với mẹ tôi, nhưng lại làm cho tình trạng tinh thần của tôi trầm kha hơn. Đôi khi chị tôi, người đã kết hôn với anh họ là hầu tước Listoma, tìm cách an ủi tôi mà không thể xoa dịu cơn bực tức trong tôi. Tôi muốn chết. Những sự kiện lớn rất xa lạ với tôi đang sắp sửa diễn ra. Đi từ Bordeaux để gặp vua Louis XVIII ở Paris, quận công d'Angoulême, ở mỗi thành phố ông đi qua, đón nhận sự hoan nghênh được chuẩn bị sẵn, xuất phát từ niềm phấn khích khi biết nước Pháp xưa là về tay dòng Bourbon. Dùng Touraine tặng ngập cảm xúc, vì có các ông hoàng hậu Pháp, thành phố xôn xao, các cửa sổ rợp bóng cờ, dân chung mặc trang phục ngày Chủ nhật, các hoạt động chuẩn bị lễ hội, và còn gì gì nữa mà tôi không biết đang lan tỏa trong không khí và tạo nên niềm ngây ngất khiến cho tôi khao khát giữ một chủ hội dinh danh hoàng thân. Khi tôi liều lĩnh đương đầu biểu lộ khao khát này với mẹ tôi, khi đó bà bệnh nặng nên không thể tham gia lễ hội, bà nổi cáo đùng đùng: có phải tôi tự công gô đó mà không biết gì cả, làm sao tôi lại tưởng tượng rằng gia đình mình không có mặt ở vũ hội đó khi cha và anh tôi vắng mặt? Chẳng phải tôi là người phải đi sao? Chẳng lẽ tôi không có mẹ sao? Bà không nghĩ đến hạnh phúc của các con sao? Trong thoáng chốc, đứa con gần như bị bỏ rơi trở thành một nhân vật quan trọng. Tôi quá ngỡ ngàng về tầm quan trọng của mình, cũng như trận đại hồng thủy và lý lẽ được diễn dịch một cách nhạo báng khi mẹ tôi tiếp nhận lời khẩn cầu của tôi. Tôi hỏi các chị, tôi biết rằng mẹ tôi vì thích các mâu thuẫn kịch nên chăm lo cho bộ canh của tôi. Ngạc nhiên vì những yêu cầu đòi hỏi, không có thợ may nào ở tour lo được trang phục cho tôi. Mẹ tôi đã đặt bà thợ mai biệt mài da đủ thứ. Nói trong ngày theo thông lệ ở tỉnh phải mai cho xong một chiếc áo đuôi tôm màu xanh lam cá chài, được kín đáo mai tầm tạm cho tôi. Vớ dài bằng lụa và dài da mới tinh thì tìm được khá dễ dàng. Áo gilet nam khá ngắn, tôi có thể mặc một trong những chiếc gilet của cha tôi. Lần đầu tiên tôi có một chiếc áo sơ mi có khăn đeo hình ống phồng lên trên ngực và uốn éo thắt thành một chiếc nơ cà vạt. Khi tôi mặc quần áo xong, tôi không còn giống mình nữa, khiến các chị tôi khen ngợi. Và tôi đủ can đảm xuất hiện trước công chúng ở Turin. Một công trình gây go, lễ hội này có nhiều khách cần mời qua nên ít người được chọn. Nhờ tập dốc mảnh mai của tôi luồn vào một mái lều được xây trong vườn nhà Papillon. Và tôi đến gần chiếc cái bành mà hoàng thân đang ngự trị chém chệ. Trong chốc lát tôi bị nghẹn thở vì hơi nóng, lóa mắt vì ánh sáng, vì những tấm thảm căng màu đỏ, vì những chi tiết trang trí thép vàng, vì các loại trang phục và kim cương của lễ hội công cộng đầu tiên mà mình tham dự. Tôi bị một đám đàn ông và đàn bà xô đẩy vì người này chen lấn người kia và va chạm nhau trong một lớp mây bụi. Những món đồ đồng sáng chói và những tia chớp của dòng buộc bông của dàn quân nhạc tắt nghẽn dưới những tiếng hoan hô. Quận công đăng quân em giảng tuê, đức vua giảng tuê, dòng buộc bông giảng tuê. Buổi lễ phấn khích tán loạn, ai cũng cố gắng qua mặt nhau, hối hả tung tăng chạy về mặt trời mới mọc của dòng buộc bông. Họ thuộc về phe phái ích kỷ, thật sự quá thờ ơ với tôi, thu nhỏ tôi khiến tôi phải gặp mình lại. Quay cuồng như một cọng rơm trong cơn lốc, tôi ngây ngô khao khát được làm quận công đăng lên, được chen vai thích canh với các vị hoàng thân diễu hành quên quang trước đám công chúng lo mắt. Khao khát ngơ ngẩn của Turango bừng lỡ thành một tham vọng mà tính cách và hoàn cảnh của tôi hung đúc cho cao quý hơn. Ai mà không ganh tị với sự sùng bái được tái hiện huy hoàng vài tháng sau đó, khi cả Paris ùa đến hoàng đế từ đảo En trở về. Kì đê chê tác động cuồng nhiệt lên đám đông, tình cảm và sức sống của họ trút hết vào một tâm hồn. Họ thích tôn sùng vinh quang. Cái bà nữ tu sư cổ người Pháp ngày nay cũng là các nữ tu đã hiến tế người Gola xa xưa. Rồi bỗng nhiên tôi gặp người phụ nữ đã không ngừng mài sắc các khao khát đầy tham vọng của tôi. Hoàn thành tham vọng đó khi ném tôi vào giữa phái bảo hoàng. Tôi quá nhút nhát không dám mời bạn khiêu vũ nào và cũng sợ nhìn lầm mặt. Tôi trở nên rất nhút nhát và không biết làm gì. Lúc tôi khổ tâm vì mình không thoải mái và bị đám đông giẫm đạp, một sĩ quan đạp lên chân tôi đã bị sưng phồng vì đôi giày da quá chật, cũng như vì nóng. Nỗi phiền muộn sau cùng này làm tôi chán ngay buổi lễ, không thể ra ngoài. Tôi ẩn nấp trong một xó ở đầu một băng ghê bỏ trống. Nơi đó tôi nhìn chăm chăm, bất động và hờn dỗi. Bị vẻ ngoài ốm yếu xanh xao của tôi đánh lừa, một phụ nữ cho tôi là trẻ con ngủ gật khi chờ mẹ, và nàng ngồi cạnh tôi như động tác của loài chim đáp xuống tổ. Lập tức tôi cảm nhận hương thơm phụ nữ sang lấp lánh trong hồn như trong một bài thơ phương Đông. Tôi nhìn người bên cạnh và loa mắt vì nàng, còn hơn vì buổi lễ, nàng trở thành cả buổi lễ với tôi. Nếu em hiểu đời tôi trước đó, em hẳn đoán được tình cảm ngây ngất trong tim tôi. Bỗng, mắt tôi ấn tượng với đôi bờ vai trắng ngần phập phồng mà tôi nhấn muốn lăn vào đó. Bờ vai thoang hồng, dường như bừng đỏ như thể mới lộ trần lần đầu tiên. Bờ vai thẹn thùng cô hồn, và làn da mịn như sa, sáng chói với ánh sáng như một tấm lụa. Đôi vai ấy chia hai bằng một vạch nhỏ, và ánh mắt tôi táo bạo hơn bàn tay tôi, lướt dọc theo đường vạch ấy. Tôi rướn người, phập phồng để thay chiếc áo lót và bị thu hút mê đắm vì một chiếc cổ phủ lớp voan trong suốt thật là trinh bạch. Nhưng bầu ngực ao thanh thiên và tròn trịa hoàng mỹ ngủ yên trong những làn sóng đăng tan. Những chi tiết nhẹ nhất của mái đầu là lửa câu đánh thức trong tôi niềm khoái lạc vô tận. Mái tóc bông lan phía trên cái cổ mịn như nhung như cổ của một bé gái. Những đường rẽ ngô trắng được lượt đắp vẽ ra và trí tưởng tượng của tôi chạy vào đó như theo những lôi mòn tươi mát. Mọi thứ đều khiến tôi mất trí. Sau khi chắc chắn rằng không ai thấy mình, Tôi chùi mặt vào tấm lưng đó như một đứa bé ào vào ngực mẹ. Và tôi lăn đầu mình vào để hôn lên đôi vai đó. Người phụ nữ thét lên chói tai. May là âm nhạc lớn nên không ai nghe. Nàng quay lại thấy tôi và nói: "Kìa ông." À, điều nàng nói: "Thằng nhóc này sao thế? Chắc tôi giết nàng rồi." Nhưng nàng gọi ông. Những giọt lệ nóng hổi tuôn ra trong mắt tôi. Tôi nát lòng vì một cái nhìn sống động của một thánh nữ giận dữ, vì một mái đầu linh thiêng đội một vòng dương miễn tóc màu tro hài hòa với chiếc lưng tình tứ màu đỏ tía thẹn thùng vì việc xúc phạm lóe lên trên gương mặt đã ẩn chứa sự tha thứ của một phụ nữ hiểu rõ nỗi si cuồng mà chính nàng là nguyên nhân, và đoán được sự sùng bái vô tận trong những giọt nước mắt ân hận. Nàng bỏ đi như một bà hoàng. Lúc đó tôi nhận ra tình cảnh lố bịch của mình. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu mình vụng về như một con khỉ của người Sa Pa. Tôi nhục nhã vì chính mình. Tôi đứng đó như trời trồng, thưởng thức quả táo mà tôi mới vừa đánh cắp, giữ lại trên môi hơi ấm của luồng máu mà tôi đã hít thở. Không ân hận gì cả và dõi theo người phụ nữ từ trên trời rơi xuống. Cuồng nhiệt vì trạng thái nhục dục đầu tiên trong cơn sâu của trái tim. Tôi lang thang trong vũ hội đã trở nên hoang vắng mà không thể tìm lại người phụ nữ xa lạ. Tôi trở về nhà ngủ như sao của qua thân. Một tâm hồn mới, một tâm hồn chấp cánh ngũ sắc xé toang lớp kén, rơi từ đồng cỏ thanh thiên xuống, nơi tôi ngắm nàng, người sao thân thương của tôi hiện sinh thành phụ nữ, mà vẫn còn giữ nguyên tia sáng, sự lấp lánh và tươi mát. Bỗng tôi yêu dù chưa biết gì về tình yêu, chẳng phải là một điều lạ lùng sao khi lần đầu tình cảm bùng phát ở một người đàn ông. Trong phòng khách của cô tôi đã gặp vài người đàn bà đẹp, nhưng không ai gây cho tôi chút ấn tượng nào. Có chăng một thời khắc mà vì sao chạm nhau, một tình huống khẩn cấp, một người đàn bà nào đó trong hàng vạn đàn bà để định nghĩa ra một cơn đâm sai tuyệt đối. Vào thời mà nỗi đâm sai ôm lấy toàn thể giới tính, nghĩ rằng ý trung nhân của mình sống ở Turin, tôi khoái trá hít thở không khí, tôi tìm thấy trong màu xanh thời gian cả một màu sắc không thể tìm thấy ở đâu khác. Nếu tôi sung sướng về mặt tinh thần, tôi có vẻ như bệnh rất nặng, và mẹ tôi vừa lo sợ vừa hối hận, giống như loài thu linh khám điều xấu sắp xảy đến. Tôi co ro trong một xó giường để mơ về nụ hôn trộm kia. Vài ngày sau vũ hội đáng nhớ đó, mẹ tôi cho rằng tôi bỏ mê công việc và thờ ơ vì bà quá dòm ép tôi. Tôi không màng đến những lời châm chọc của bà, và thái độ u ám của tôi là do lên cơn một cách tự nhiên như bọn thanh niên ở lứa tuổi tôi phải trải qua. Thôn quê, liều thuốc thiên trường địa cũ của các thầy thuốc chốt nát, được xem như phương cách tốt nhất để đưa tôi ra khỏi sự vô cảm. Mẹ tôi quyết định rằng tôi sẽ đến ở vài ngày ở Frappes, lâu đài tọa lạc trên sông Indre, giữa Montbason, ở Arcy-le-Rideau, nhà một trong các bà bạn của mẹ. Nào mẹ chắc hẳn đã kín đáo cung cấp vài thông tin. Ngày mà tôi có chìa khóa mở ra cánh đồng, tôi đã bơi trong đại dương tình yêu. Tôi không biết tên của ý trung nhân, làm sao hỏi tin tức về nàng, làm sao tìm được nàng. Giả lại, biết nói về nàng với ai đây? Tính tình nhút nhát của tôi còn gia tăng hơn nữa vì sợ hãi không sao giải thích được, thường xâm chiếm những con tim non trẻ mới yêu lần đầu. Ban sơ là nỗi buồn man mác khi chấm dứt niềm say đắm vô vọng. Tôi chẳng tự hỏi gì nhiều hơn ngoài việc chảy sông qua hằng hà xa xôi cánh đồng. Dũng cảm trẻ con chẳng biết ngờ vực và xử sự thật nghĩa hiệp, tôi tính lùng sục hết mọi lâu đài ở Turin, đi bộ và nhủ thầm trước từng chiếc tháp nhỏ là ở đấy đấy. Thế là một buổi sáng nọ, tôi ra khỏi tour hướng cửa ô Saint-Éloi. Tôi băng qua những chiếc cầu ở Saint-Sauveur, tôi đến Boucher và chĩa mũi vào từng ngôi nhà. Rồi đến đường Chinon, lần đầu tiên trong đời tôi có thể dừng lại trước một cội cây, đi chậm nhanh tùy thích mà không bị ai tra hỏi. Đối với một con người bấy lâu bị chà đạp với nhiều ách chuyên chế, nên dù muốn dù không, cũng đè nặng lên cả tuổi xuân thì tự do, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đâu, cũng gây háo hức khôn tả trong hồn. Có nhiều nguyên nhân cũng tụ tập vào hôm đó để tạo nên một lễ hội phép màu. Hồi nhỏ, những cuộc đi dạo của tôi không xa hơn một dặm ngoài thành phố. Đi vòng vo, quanh quẩn ở Bông-le-Hoay hay ở Paris không làm tôi say bằng cảnh thiên nhiên ngoài đồng. Tuy nhiên, tôi còn nhớ những kỷ niệm đầu tiên, cái tình ngây ngất khi ngắm vẻ đẹp thấm thía của phong cảnh ở Tours mà tôi khá quen thuộc. Dù mới thấy khung cảnh thiên vị lần đầu, tôi đòi hỏi mà không hay biết, nhưng người không biết làm nghệ thuật lại tưởng tượng ra tác phẩm lý tưởng. Để đến lâu đài Frapes, người đi bộ hay cưỡi ngựa sẽ rút ngắn đường đi khi đi qua các chuông, nghe nói có từ thời Charlemagne, đất quan hóa tọa lạc trên đỉnh đồi ngăn cách bể nước Cher và Indre. Có một con đường băng qua đó từ Champy. Các chuông bằng phẳng này phủ cát, kha buồn thảm trong vòng một dặm, nối với đường Sachet bằng một khu rừng thưa. Sachet là tên của xã phụ thuộc vào Frapes. Con đường đó mở ra hương lộ Chinon, phía bên kia Ballon, đi dọc theo cánh đồng lướt sông không có bất ngờ nào đáng kể cho đến xưa nhỏ bé Attente. Ở đó có một thung lũng mở ra, bắt đầu từ Montbazon, kết thúc ở sông Loa và dường như chồm lên với những tòa lâu đài, tỏa lạc những ngọn đồi đôi như những chiếc cốc bằng ngọc lục bảo lộng lẫy của sông An lượn quanh quyển chuyển như loài rắn. Trước quang cảnh ấy, tôi vô cùng kinh ngạc, tràn ngập khoan khoái khi ra khỏi các chuông quá nhàm chán hay đã qua mệt nhọc khi đi đường. Nếu người phụ nữ đó đóa hoa nữ giới cư ngụ ở nơi nào đó trên thế giới thì đó là đây. Nghĩ thế, tôi tựa vào một cây dẻ là nơi tôi tạm nghỉ từ ngày hôm ấy, mỗi lần về thung lũng thân yêu này. Dưới bóng cây là tâm phúc của mọi ý nghĩ của tôi. Tôi tự hỏi về những đổi thay của mình từ đổ lên đường. Nàng ở đó, con tim tôi không lầm. Lâu đài đầu tiên mà tôi thấy trên triền dốc của chuông là nhà nàng. Khi tôi ngồi dưới cây dẻ, mặt trời đúng ngọ đã khiêng đa bảng đen nổ lách tách trên mái nhà và cửa sổ bằng kính. Chiếc áo dài dải bóng mịn của nàng tạo nên một điểm trắng mà tôi chú ý trong vườn nho dưới giàn leo. Nàng, như em đã biết, dù còn chưa biết gì, là đóa hoa huệ trong thung lũng mà nàng mọc lên trời tỏa ngát hương thơm đức hạnh. Tình yêu bất tận không có nguồn dinh dưỡng nào khác ngoài một đôi tưởng chỉ thoáng thấy. Thế mà tâm hồn tôi đã tràn đầy. Tôi thấy tình ái biểu lộ trong dải băng bằng sông nước dài lấp lánh ánh mặt trời giữa đôi bờ xanh mướt. Bằng rặng thùy dương giữa những lớp trăng tan linh động của thung lũng tình yêu. Bằng rặng cây sồi tiên bước trong những vườn nho trên đồi mà dòng sông luôn lượn tròn biến ảo. Và bằng những chân trời hạ xuống một cách mâu thuẫn. Nếu em muốn thấy thiên nhiên tuyệt đẹp trinh nguyên như vị hôn thê, hãy đến đó vào một ngày xuân. Nếu em muốn xoa dịu những vết thương ứa máu trong tim, hãy về đó vào ngày cuối thu. Mùa xuân tình yêu vỗ cánh lên trời, mùa thu thì ta nghĩ đến những người đã khuất, lòng ngực bệnh hoạn, hít thở hơi mát tốt lành, tầm mắt thư giãn trên những tăng la mã vàng liên thông nét dịu dàng với hồn ta. Lúc này những chiếc côi sai trên dòng chảy của sông An cất giọng cho thung lũng run rẩy, những cây thùy dương đông đưa cười cợt, không một áng mây trên bầu trời, chim hót ve kêu rân tạo thành bản hòa âm. Đừng hỏi nữa tại sao tôi yêu Touraine. Tôi không yêu đất này như yêu nơi chôn nhau cắt rúng, cũng không như yêu ốc đảo trong sa mạc. Tôi yêu đất như nghệ sĩ yêu nghệ thuật. Tôi yêu đất ít hơn yêu em, nhưng nếu không có Touraine, có lẽ tôi không còn sống nữa. Không biết tại sao, đôi mắt quay về điểm trắng vì người phụ nữ lấp lánh trong khu vườn rộng mênh mông giữa bụi cây ngát xanh, như chiếc chuông nhỏ của cây bìm bìm sẽ tàn héo nếu ai đó chạm vào hay hái lìa cành. Hồn cảm động giữa lãng hoa này, và chẳng bao lâu thấy một ngôi làng có niềm thi dĩ tràn đầy trong tôi không tiền khoáng hậu. Em thử tưởng tượng xem, có ba cối sai đặt giữa những hòn đảo được tỉa tót duyên dáng, đội dân miệng làm vài bụi cây giữa đồng cỏ sông nước. Vì biết đặt tên gì khác cho loài cây thủy sinh này, thật sống động, mọc xum xê, trải thảm lên dòng sông, lún phún trên sông, cùng uốn lượn dưới sông, buông xuôi cho những ý thích thất thường và cúi mình trước giông bão trên sông khi bị những băng xe côi xay nước quất mạnh. Đây đó, sỏi rải rác nơi con nước dở ra và tạo những đường viền lấp lánh ánh mặt trời. Qua lo kèn đỏ, qua súng, qua quệ nước, lao sậy, qua lúc trang hoàng đôi bờ thành tâm thảm lỏng lấy. Một chiếc cầu rung rinh bằng những chiếc rằm mút ruốn, cột phủ đầy hoa, lan can cầu trồng cỏ sinh động và rêu mướt như nhung nghiêng mình xuống dòng sông và không rơi xuống. Những chiếc thuyền cũ kỹ, lưới cá, giọng hát đều đều của một mục đồng đang dịch bởi bị bõm giữa những hòn đảo hay rỉa lông trên các đống cát sỏi là tên của loại cát mà sông Lo chuyên chở đến. Các cậu trai sai bột đội mũ trùm sụp xuống mang tay bận chờ đàn la. Mỗi một chi tiết ấy khiến khung cảnh ngây ngô đáng kinh ngạc. Em hãy tưởng tượng bên kia chiếc cầu, chừng 2-3 trang trại, một con chim bồ câu, những hòn tháp nhỏ, khoảng 30 ngôi nhà tồi tàn có giường tựa, hàng dậu thiên lý, hoa lài và hoa cúc bạc tư ngăn cách. Rồi bãi phân bón trổ đầy hoa trước mọi cánh cửa, đàn gà mái và gà trống dọc đường. Đó là làng Pont de Ruan, ngôi làng xinh xắn có một nhà thờ cổ xưa đầy tính cách, một nhà thờ từ thời thập tự chinh và đúng kiểu mà các quả sĩ hay lùng sục để đưa vào tranh của mình. Bên những cây dẻ cổ thụ, những cây thùy dương non có lá vàng kim nhạt, đóng khung quang cảnh ấy, hãy bịa chuyện thật duyên dáng giữa những đồng cỏ dài mút mát dưới bầu trời ấm và tỏa hơi nước. Em sẽ có ý nghĩ về ngàn lẻ một góc nhìn với xứ sở xinh đẹp này. Tôi đi theo hướng đường xa xê bên bờ trái dòng sông và quan sát các chi tiết về những ngọn đồi phủ đầy bờ đối diện. Rồi cuối cùng tôi đến một qua chiên đầy các cây cổ thụ là nơi có lâu đài Frapes.